LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2070, chương 2073, phát tài. Trên thực tế Tô Minh rõ ràng Hoàng Kiều fan này phân tích là không có vấn đề. Bởi vì Tô Minh mình có thể khẳng định vật này là thật. Nhưng người nếu quả như thật đi để cho Tô Minh phân tích mà nói. Đoán chừng Tô Minh một lát, thật đúng là không phân tích ra được. Dù sao không có Hoàng Kiều thâm hậu như vậy kiến thức chuyên nghiệp. Hoàng Kiều có thể phân tích ra nhiều như vậy đến. Có thể thấy được hắn người này. Còn là thật không đơn giản. Tối thiểu nhất đối với đủ loại văn vật đồ cổ đều có sự hiểu biết nhất định. Cái này liền tương đối kinh khủng. Tô Minh nhẹ gật đầu. Liền mở miệng nói ra. Nói thật Hoàng sư phó. Cảm giác của ta cùng ngươi không sai biệt lắm. Tuy nói ta hiểu không phải nhiều như vậy. Nhưng thấy được bức tranh này sau khi. Chính là có một loại cảm giác thật kỳ diệu. Tổng cảm thấy không phải đồ dòm. Tô Minh. Ngươi bây giờ ở trước mặt ta liền chớ khiêm nhường. Trình độ của ngươi ta là rõ ràng. Cái kia trong tiệm đồ dòm tranh chữ đoán chừng phải có trên trăm phó. Ngươi đều có thể trực tiếp lựa đi ra. Đủ để nhìn ra nhãn lực của ngươi không tầm thường. Nếu để cho ta đi tìm. Dù sao ta là khẳng định tìm ra được. Hoàng Kiều cho đi Tô Minh rất cao khen ngợi. Mà Tô Minh là nhạt nhẽo địa cười hai lần. Lúc này liền lựa chọn không nói chuyện. Nếu như nói nhiều ngược lại không tốt lắm. Chàng bức muốn có chừng có mực. Một bên Lý giáo thụ thậm chí đều đã có chút hoài nghi cuộc sống. Cái này mẹ nó đều có thể. Vốn đang cho rằng Tô Minh lấy được một cái hàng giả bị đánh mắt đây. Đang nghĩ ngợi nói Tô Minh một phen đến cho bản thân căng căng tự tin. Ai ngờ lại bị mất mặt. Tiểu tử này tiện tay cầm một bộ thư họa đều là thật. Đây không phải đang đả kích người sao? Lý giáo thụ cảm giác mình chơi thời gian dài như vậy đồ cổ. Quả thực đều uổng công chơi. Căn bản liền không biết mình đang chơi một những thứ gì. Lý giáo thụ nhức cả trứng địa mở miệng nói ra. Cái kia nói như vậy. Bộ này đường bá hổ tranh chữ khả năng là sự thật. Lão cao trong tiệm. Vẫn còn có thứ đồ tốt này. Tô Minh nghe lời này một cái không nhịn được liền có chút muốn cười. Trong lòng tự nhủ hắn chính là cái kia trong tiệm. Đúng là lớn đa số cũng là bẫy tra đồ vật. Bất quá không chịu nổi ta có kỹ năng nha. Có thể tùy tiện chọn. Bên cạnh Hoàng Kiều là nói ra. Vật này cũng không thể quơ đũa cả nắm. Bất luận cái gì một nhà trong tiệm đồ cổ mặt cũng là có thật có giả. Đây là chuyện không có cách nào khác. Bởi vì hàng giả nhiều lắm. Người căn bản liền không có cách nào khống chế. Chẳng qua nếu như cũng là giả cái này cũng rất không có khả năng. Cái kia chẳng phải thành chuyên môn bán hàng giả địa phương. Sợ rằng phải trực tiếp đóng cửa. Sở dĩ lão cao trong tiệm có đồ tốt cũng bình thường. Chỉ bất quá bộ này tranh chữ một mực bị ném vào trong góc hít bụi. Ta đoán chừng chính hắn đều không nghĩ đến có loại chuyện này a. Hoàng Kiều cũng là không nhịn. Được vui một lần. Tựa hồ đã nghĩ tới lão cao cái kia thần dữ của. Biết rõ như vậy cái bảo bối miễn phí đưa cho người khác sau khi. Biểu tình trên mặt lại là xuất sắc dường nào. Sợ rằng phải đau lòng gần chết. Đường bá hổ tranh chữ. Hẳn rất quý đi. Tô Minh ngươi lần này là thật đã kiếm được. Lý giáo thụ không khỏi cảm thán một câu. Đồ cổ bên trong đắt tiền nhất không ai qua được tranh chữ những thứ đồ này. Không khỏi tại hoa hạ. Ở nước ngoài cũng là như thế. Giống song thêm tác họa tác. Người căn bản thì nhìn không ra hắn họa đến cùng là cái gì. Hết lần này tới lần khác vỗ bán chính là thật nhiều cái ức. Để cho người ta không thể không cảm thán người có tiền thưởng thức trình độ. Dù sao đường bá hổ bút tích thực tranh chữ nhất định là rất đắt. Đây là 100% có thể chuyện khẳng định. Về phần cụ thể giá cả. Lý giáo thụ cũng không có cái gì nghiên cứu cẩn thận. Bởi vì Lý giáo thụ rất ít đi chú ý loại này có danh tiếng đồ vật. Một cái đồ cổ chỉ cần nó có danh tiếng. Giá tiền là phi thường khủng bố. Lý giáo thụ cũng mua không được nha. Bên cạnh Hoàng Kiều, khẳng định liền hiểu khá rõ vật này. Chỉ nghe Hoàng Kiều mở miệng nói ra. Đường bá hổ bút tích thực tranh chữ. Giá trị nào chỉ là khủng bố nha. trước mắt tại trên thế giới. Đường Bá Hổ còn lưu truyền xuống tranh chữ, vẻn vẹn chỉ có hơn 100 phó. Trên cơ bản mỗi một phó đô là giá trị liên thành. Trong đó nổi danh nhất còn là 2 năm trước tại Tô Dầu so phòng đấu giá bán đấu giá một bộ. Lư dưới xem thác nước bức tranh, bị một cái thần bí người mua cho vỗ xuống. Các ngươi đoán sau cùng giá cả cuối cùng là bao nhiêu? Bao nhiêu? Lý giáo thụ cùng Tô Minh toàn bộ đều ngơ ngác nhìn Hoàng Kiều. Rất rõ ràng muốn từ Hoàng Kiều miệng bên trong nghe một lần cái giá tiền này rốt cuộc là bao nhiêu. Kỳ thật Tô Minh hoàn toàn có thể cầm điện thoại tại Internet bên trên tra một chút. Bây giờ đầu năm nay, lập tức liền có thể tra được. Bất quá dạng như vậy liền không có ý gì. Hay là nghe Hoàng Kiều nói, tương đối có chờ mong cảm giác một chút. Ngay lúc đó giá sau cùng là đô la Mỹ. Cụ thể bao nhiêu ta không nhớ rõ. Dù sao tương đương thành chúng ta tiền hoa hạ là hơn 3 tỷ. Để cho ta ấn tượng quá sâu sắc. Hoàng Kiều nói ra, trong giọng nói cũng đầy là cảm thán. Rất rõ ràng hắn chơi cả đời đồ cổ những vật này. Đều chưa từng thấy mắc như vậy đồ cổ. Càng chớ đừng nhắc tới gặp qua nhiều tiền như vậy. Dù là những cái kia công ty lão tổng loại hình. Đều không nhiều như vậy tiền a. Bao nhiêu? Tô Minh cùng Lý giáo thụ lập tức liền kinh trụ. Trong lòng tự nhủ cái này cái quái gì vậy đều có thể. Tô Minh còn cho là mình đây là nghe lầm đây. Làm sao có thể một bức họa hội đắt như vậy đâu. Hoàng Kiều nói ra. Các ngươi cũng đừng kinh ngạc. Đầu năm nay đồ cổ giá cả vốn liền bị xào cao vô cùng. Vật hiếm thì quý nha. Loại vật này khả năng trên thế giới liền không có bản thứ hai một dạng. Kẻ có tiền hoa giá cao cạnh tranh rất bình thường. Hơn nữa Đường Bá Hổ vốn là danh khí lớn vô cùng. Hắn vẽ ở người Hoa chúng ta xem ra. Không thể so với ngươi song thêm tác vẽ ở Tây Phương địa vị thấp nha. Hoàng Kiều cảm thán nói. Đầu năm nay kẻ có tiền cũng nhiều. Nhất là loại kia thần bí phú hào. Chút tiền ấy đối với người ta mà nói. Có lẽ căn bản liền không tính là gì. Nghèo khó hạn chế ta tưởng tượng. Tô Minh không khỏi nghĩ đến Internet thượng lưu truyền câu nói này. Mẹ kiếp Tô Minh hiện tại cảm giác cùng cảnh ngộ nha. Tuy nói Tô Minh cũng không hủy đi thiếu tiền. Có thể cái này hơn 30 ước đặt ở Tô Minh trên thân. Cũng không phải là một số lượng nhỏ. Hơn nữa Tô Minh tài sản. Đại đa số là một chút cổ phần loại hình bất động sản. Cũng không phải là tiền mặt cái gì. Người để cho Tô Minh xuất ra hơn 30 ước đi mua một bộ tranh chữ. Không nói trước cái gì có bỏ được hay không vấn đề. Vấn đề là Tô Minh lập tức. Căn bản liền lấy không ra nhiều tiền như vậy đến nha. Quả nhiên vẫn là kẻ có tiền biết chơi nha. Bất quá các ngươi cũng quá đừng kích động. Trước mắt Tô Minh ngươi nhặt chỗ tốt đến cái chữ này họa. Bởi vì là Đường Bá Hổ lúc đầu tác phẩm. Phong cách còn không phải rất thành thục. Sở dĩ tại giá trị bên trên. Khẳng định cùng trên thị trường những cái kia nổi tiếng tác phẩm là không cách nào sánh được. Hoàng Kiều nói ra. Cụ thể bao nhiêu ta cũng nói không rõ. Bất quá cái giá tiền này. Đoán chừng phải thấp rất nhiều. Đại khái 2-3 ức cái dạng này a, 2-3 ức cũng không ít nha. Tô Minh không khỏi có chút nhức. Cả chứng nói. Hai cái này 3 cái ức. Sợ là rất nhiều người cả một đời cũng có thể nhìn không thể so sánh mục tiêu. Mà Tô Minh tùy tiện nhặt chỗ tốt liền nhặt được. Chỉ có thể nói người này phẩm. Thật là nghịch thiên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.